Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, huyết dạ 6. Lão đồng đầu đem Tống Ngọc Nhân chỉ cho nàng nhìn, nói đây chính là Đường Uyển Ngọc, còn nhận ra không, chúng ta trước kia hàng xóm, lão thái thái không ngừng gật đầu, tươi cười đã cứng ngắc lại mờ mịt. Này mới khiến người phát giác nàng đầu óc có chút vấn đề. Tống Ngọc Nhân ngược lại giống như rõ ràng tại tâm. Hỏi lão đồng đầu, ngài con gái đâu? Xuất giá sao? Nàng, ở trong nhà đi ngủ đâu? Ai? Lão đồng đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng theo nàng mẹ, ngươi khi còn bé không phải cũng đã gặp nàng à? Ai dám lấy dạng này nàng dâu à? Không được quan tâm cả một đời à? Ta có thể sống một ngày liền nuôi nàng một ngày, đợi đến tương lai ngày nào hai mắt vừa nhắm, cũng liền cái gì đều không xen vào. Lão đồng đầu vừa nói liền để bạn già cho Tống Ngọc Nhân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên rót hai chén nước, sau đó không tự chủ trò chuyện lên Tống Ngọc Nhân mẹ. Hắn không được cảm thán, mẹ ngươi là người tốt a, dung mạo xinh đẹp, tính tính tốt, lại cơ linh. Đáng tiếc số mệnh không tốt. Thế nào a? Hiện tại tìm được chưa a? Tống Ngọc Nhân lắc đầu. Năm đó người của đồn công an đều nói mẹ ta là cùng người bỏ trốn. Không cần ta nữa. Thuần túy nói hưu nói vượn. Mẹ người đối người tốt như vậy, coi như muốn tái giá cũng có thể mang lên ngươi a. Sao có thể nói đi là đi nữa nha? Ta mới không tin. Không nói gạt ngươi. Nha đầu, ta vẫn luôn cảm thấy mẹ ngươi bị người lừa bán. Giống nàng xinh đẹp như vậy người, đi nơi nào đều dễ thấy. Nói không chừng liền bị người xấu để mắt tới. Tống Ngọc Nhân thở dài không nói gì. Lão đầu hí hư nửa ngày, lại ân cần hỏi, vậy những này năm ngươi là thế nào sống qua tới? Tống Ngọc Nhân ngắn gọn giản yếu giảng thuật một lần. Lúc này liền nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng ho khan, thúc giục nàng vội vàng tiến chính đề. Thế là nàng trò chuyện lên trên lầu phòng ở cũ. Lão đồng đầu ngược lại là không có mơ tưởng, líu lo không ngừng nói về đến các ngươi rời đi về sau, phòng ốc của các ngươi liền trống. Ngươi cũng biết nơi này lúc đầu phong thủy liền không tốt, người ở ít, mẹ ngươi lại vô duyên vô cớ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, truyền đi tin đồn nói mẹ ngươi để quỷ hồn tác đi. Kia liền không có cách nào mà nghe, chúng ta nhà kia vẫn luôn không cho tới bây giờ. Đó cũng không phải, qua 2-3 năm đi, nghe nói có một cái người Thượng Hải thuê phòng ốc của các ngươi. Người Thượng Hải, Tống Ngọc Nhân thanh âm có chút thay đổi. Hỏi, ngài gặp hắn chưa? Gặp qua cũng liền gặp qua một hai lần mặt đi. Chào hỏi mà thôi, thanh âm nói chuyện là Thượng Hải bên kia. Vậy hắn dáng dấp ra sao đâu? Tóc rất dài, mặt có chút khiếp người. Mang một bộ rất lớn kính mắt, vóc dáng không cao lắm đi. Tống Ngọc Nhân ức chế lấy trong lòng chấn động. Đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta không có lừa ngươi đi. Hoàn toàn chính xác có một cái người Thượng Hải, chính là trước ngươi nói với ta phía sau thao tác người kia, hôm nay tập kích chúng ta người cũng là hắn, ngươi không phải cũng gặp qua một lần sao? Bị Tống Ngọc Nhân một nhắc nhở, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nhớ tới tại phòng pháp y bị tập kích lúc. Hoàn toàn chính xác từng thấy người đó, mặc dù chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn. Nhưng người kia đại khái tướng mạo cùng lão đồng đầu miêu tả đồng dạng. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân gật đầu. Hắn chính là Medea. Nàng lập tức lại hỏi lão đồng đầu. Cái kia người Thượng Hải ở đây ở bao lâu? Cái này a, lão đồng đầu hồi tưởng đến nói. Ta bình thường đều không nhìn thấy hắn người. Tốt chút thời gian thậm chí cho là hắn đều dọn đi rồi. Thế nhưng là qua mấy tháng thậm chí 1-2 năm, đột nhiên ngày đó hắn liền lại xuất hiện, cách mấy ngày lại không thấy. Dạng này tính đến, tháng trước ta còn nhìn thấy qua hắn. Hắn từ trên cầu thang xuống tới, cúi đầu liền đi. Tống Ngọc Nhân hít sâu một hơi. Ngươi nói là những năm này hắn vẫn luôn ở chỗ này. Ngươi nói như vậy à? Ta nghĩ nghĩ đích thật là đâu? Tống Ngọc Nhân nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Lòng của hai người đều rút lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.